Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14: Liệu ám lại hoa minh. Neo định 13 năm, lại có thượng thư thì lễ chờ sách cổ diện thế. Thiên hạ người đọc sách đối với cái kia đoạn rơi mất lịch sử càng hướng tới. Neo định 15 năm, hoàng đế bệnh nặng, muốn lại cầu tiên đan kéo dài tính mạng. Liền phát quân đội hơn 10 vạn, bốn phía khai quật cổ mộ, tìm kiếm tiên đan dấu vết. Quần thần tuy nhiều có nhỏ từ, nhưng cũng không có đại quy mô trên viết phản đối. Đáng tiếc là, tiên đan khó tìm, dù cho khai quật cổ mộ nhiều đến trên trăm, cũng không thể nhìn thấy hắn dấu vết. Cuối năm, hoàng đế thương tiếc mà kết thúc, trước khi Lâm Trung truyền ngôi cho Lang Gia Vương. Đến tận đây, Lý Phàm rốt cục lần nữa thầm bên trong trưởng khống thiên hạ. Mà tại Lý Phàm ảnh hưởng dưới, thiên hạ kiếm di tích cổ tìm mộ chi phong càng thịnh. Neo định 17 năm, một núi ở giữa thợ săn, bởi vì tìm được một phương cổ mộ, khiến cho thái sư niềm vui, đến phong liệt kê đợi. Sau đó, người trong thiên hạ đối với kiếm di tích cổ một chuyện càng thêm nóng chung cùng điên cuồng. Vô luận cỡ nào vắng vẻ trong núi rừng, đều có thể nhìn đến kết bè kết đội kiếm di tích cổ người. Thời gian lưu truyền, đi vào neo định 23 năm, Lý Phàm đứng ở thái sư phủ bên trong, nhìn lấy mấy năm qua quan phương cùng dân gian không ngừng kiếm di tích cổ lấy được manh mối tập hợp. Trước đó, thế này chỉ có 3.000 năm sử thư ghi lại, tổng cộng 23 chiều, mà theo từng tòa cổ mộ bị khai quật, trước đó rơi mất lịch sử cũng dần dần bị bù đắp. Cái này 23 hướng trước đó, còn có 16 chiều, có thể ngược dòng tìm hiểu đến ước 6.000-7.000 năm trước, mà có thể tìm tới sớm nhất cái kia triều đại, tên là Khải, 6.000-7.000 năm. Không sai biệt lắm có thể cùng đại di chuyển thời đại đối mặt. Lý Phàm ám đạo, lập tức, hắn bắt đầu mệnh lệnh thủ hạ, cường điệu khai quật khải triều cổ mộ, càng treo giải thưởng thiên hạ. Bình thường có thể tìm tới khải triều cổ mộ người, hết thảy phong hầu. Tin tức vừa ra, người trong thiên hạ ào ào bôn tẩu bẩm báo. Vô số người trẻ tuổi kết bạn đạp vào kiếm di tích cổ con đường. Lại thế nào phủ bụi lịch sử, cũng không chịu nổi toàn người trong thiên hạ như thế nhiệt liệt khai quật tìm kiếm. Neo định 25 năm, khải triều đời thứ nhất hoàng đế, Y Hành Chi mộ rốt cục bị tìm tới. Lý Phàm nghe tin, xuất lĩnh tâm phúc đích thân đến hiện trường, phong tỏa xung quanh. Mười mấy năm qua, đại huyền hướng khai quật cổ mộ kỹ thuật phi tốc phát triển, tổng kết ra một bộ cực kỳ hữu hiệu mở mộ phương án. Cho dù giới này vị thứ nhất hoàng đế chi mộ quy mô to lớn, có vô số cơ quan, nhưng ở kiếm di tích cổ doanh mọi người nỗ lực dưới, bất quá một tháng có thừa, một đầu thông hướng chủ mộ thất thông đạo liền bị đục thông. Hết thảy chướng ngại bị thanh trừ về sau, Lý Phàm tại mọi người chen chúc dưới, tiến nhập trong cổ mộ bộ. Chủ mộ đạo liên miên vài trăm mét, hai bên vách tường đều là vẽ đầy sinh động như thật bích họa. Mặc dù đi qua mấy ngàn năm, y nguyên có thể thấy rõ ràng. Lý Phàm chậm rãi dạo bước, một đường đem những thứ này bích họa nhìn sang. Bích họa phân làm mấy cái đại bộ phận. Bộ phận thứ nhất, họa bên trong nhân vật chính, cũng chính là khải triều vị thứ nhất hoàng đế Y Hành. Ngồi tại đỉnh núi, miểu miểu bạch vân phía trên, có mấy đạo tiên nhân bóng dáng, tựa hồ tại đối với hắn nói cái gì. Bộ phận thứ hai, đại biểu tai ách hắc ám buông xuống, đại biểu máu tê màu đỏ vẩy khắp mặt đất. Tại Y Hành chỉ huy dưới, may mắn còn sống sót đám người ngồi một chiếc lại một chiếc thuyền lớn bộ dáng công cụ, bay qua cuồn cuộn biển mây, tao ngộ vô số hung hiểm về sau, đi tới một chỗ rộng lớn đồng bằng. Từ đó, mọi người ở chỗ này ăn hạ nhà. Bộ phận thứ ba, Y Hành tại mọi người duy trì dưới, tự lập làm hoàng đế, thành lập khải triều. Bộ phận thứ tư, thì là Y Hành nắm quyền trong lúc đó phát sinh đủ loại việc vặt. Bích họa xem hết, Lý Phàm cũng liền đi tới chủ mộ thất chỗ. Mộ thất không gian cao 450 mét, dài rộng có mấy ngàn mét, Mộ đỉnh tựa hồ mô phỏng tinh thần bố cục, khảm nạm ngàn vạn viên dạ minh châu. Mộ thất bên trong thì là mô phỏng nơi nào đó sơn môn bố cục. Khắp nơi đỉnh núi san sát, bao phủ tại trong mây. Cái này biển mây không biết như thế nào sinh ra, chỉ cố định tại mộ thất bên trong, sẽ không bốn phía tung bay. Mấy ngàn năm trôi qua, cũng không có tiêu tán. Mỗi cái đỉnh núi có nhìn không thấy con đường tương liên. Mọi người cùng nhau đi tới, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tán thưởng không thôi. Quả nhiên là tiên gia thủ đoạn, Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng. Tại chỗ cao nhất sơn phong chỗ, là một gian đơn sơ nhà cỏ. Ngoài phòng ruộng tốt đã hoang phế, mọi người đi vào mới phát giác. Cái kia nhà cỏ cỏ tranh lại là dùng vô số tỉ mỉ tơ vàng quấn quanh mà thành. Hiển nhiên, căn này nhà cỏ, cũng là y hành quan tài. Tại Lý Phàm ra hiệu dưới, mọi người đi đầu mở ra nhà cỏ cửa lớn. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là, trong phòng thế mà không có y hành di hài. Chỉ có một cái làm bằng gỗ bài vị, yên tĩnh đứng sừng sững ở bên trong. Bài vị phía trên viết mấy cái chữ to màu vàng. Thái Diễn Tông ngoại môn đệ tử y hành chi mộ. Trừ cái đó ra, lại không vật khác. Xem ra người này tuy nhiên gia nhập cái này gọi là Thái Diễn Tông tông môn, nhưng thủy chung chỉ là cái ngoại môn đệ tử, không thể đạp vào tiên đồ. Cuối cùng vẫn bị đám tu tiên giả trục xuất tới nơi đây. Hắn trước khi chết còn nhớ mãi không quên tông môn của mình, không lấy hoàng đế mà từ đầu tới cuối lấy Thái Diễn Tông ngoại môn đệ tử thân phận tự cho mình là. Chỉ là dựa theo Khấu Hồng trước đó thuyết pháp, thiên hạ tông môn cần phải tại đại di chuyển thời đại trước đó đại kiếp bên trong đều tiêu tán mới. Là, hiện tại xem ra, ở trong đó nên có ẩn tình khác. Lý Phàm tâm bên trong không ngừng suy tư. Cái này y hành nên là thụ Thái Diễn Tông tu tiên giả nhắc nhở. Phụ trách giới này đại di chuyển sự tình, cũng là không biết, lần này có thể hay không tìm tới lúc trước di chuyển dùng phi chu đây. Chủ mộ thất tìm kiếm không? Có kết quả, Lý Phàm liền mệnh lệnh kiếm di tích cổ doanh khai quật xung quanh. Nỗ lực từ chung quanh bồi trong mộ tìm tới manh mối. Mấy ngày sau, một cái tin tức xấu truyền đến, để Lý Phàm cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Nguyên lai, kiếm di tích cổ doanh mọi người tại xung quanh một chỗ chôn cùng mộ thất bồi táng phẩm danh sách. Bên trong, tìm được có quan hệ phi chu chữ ghi chép. Đáng tiếc là, chỗ này mộ thất thế mà thật sớm bị trộm, mà căn cứ phá hư dấu vết đến xem. Bị cướp cũng là ngàn năm chuyện lúc trước. Lại là như thế, lại là như thế. Mỗi lần để ta thấy được hy vọng, nhưng lại cuối cùng kính hoa thủy nguyệt giống như không thể được. Lý Phàm mười phần hiếm thấy nổi trận lôi đình, đập bể vài kiện bên người đồ vật, bên người người ào ào câm như hến. Qua rất lâu, Lý Phàm mới bình phục chính mình phức tạp tâm tư. Hắn y nguyên còn mệnh lệnh kiếm di tích cổ doanh bốn phía khai quật cổ mộ, tìm kiếm tiên chu khả năng tồn tại dấu vết. Chính mình lại về tới Huyền Kinh thành bên trong. Nghiêm chỉnh là đúng này không báo hy vọng gì. Như thế lại qua 10 năm. Thời gian đi tới neo định 35 năm, sự tình lại là xuất hiện chuyển cơ. Một ngày này, Lý Phàm thu đến cấp báo, phát hiện tiên nhân chi mộ. Lý Phàm có chút ngạc nhiên, sau đó đại hỉ, cẩn thận hỏi thăm, nguyên lai, những năm gần đây, tuy nhiên Lý Phàm có chút mất hết cả hứng, nhưng dân gian đối kiếm di tích cổ sự tình nhiệt tình lại không chút nào suy yếu. Đại huyền thổ địa bên trên, vô số cổ mộ bị đào, mà theo những cái kia đại hình cổ mộ bị khai quật hầu như không còn. Mọi người bắt đầu đưa ánh mắt chuyển hướng những cái kia lúc trước không người hỏi thăm tiểu hình cổ mộ. Tại mấy ngày trước đó, một đám người trẻ tuổi đang đào móc một chỗ không đáng chú ý mộ địa lúc, đột nhiên bị lực lượng vô danh gây thương tích, thương vong thảm trọng, còn sống sót người lập tức đem việc này báo cáo nhanh cho quan phương. Phải biết, đại huyền kiếm di tích cổ mấy chục năm, dù có thương vong, cũng cơ bản đều là cơ quan đả thương người. Còn không có mở mộ thì tao ngộ quỷ dị như vậy sự tình. Vẫn là đầu một lần, kiếm di tích cổ doanh không dám lười biếng. Trong đêm phái người điều tra, Tuy có đông đảo cực kỳ kinh nghiệm lão thủ cùng mấy tên lính võ trang đầy đủ liên thủ, cũng không có thể dung chuyển này tiểu mộ mảy may. Mọi người vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng đem việc này báo cáo nhanh cho Lý Phàm. Lý Phàm nghe tin mà tới, tại vận dụng tiên phàm chướng về sau, rốt cục đem quay chung quanh tại mộ chung quanh vô danh lực lượng phá hư. Tiến vào trong mộ, một đám bồi táng phẩm bên trong, một cái nho nhỏ thuyền gỗ thình lình xuất hiện. Hết chương.